Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, Bạch Gia bị giết. Bạch Mạch âm thầm nói, Thiên Huyền Đại Trận trận đồ chính là thương hạt cung cấp. Như vậy luyện khí sẽ lên, thương hạt chẳng lẽ có thể xuất hiện? Như nếu như thế, đây là một cái rất cơ hội tốt. Bạch Mạch nghĩ được như vậy, liền đến. Ta cũng quen tất luyện khí, có từng luyện chế qua quân chủ đạo binh, như vậy như thế có thể tham gia, có thể luyện chế quân chủ đạo binh. Thương Mộc thêm lão thần sắc vui vẻ, đương nhiên có thể, vậy thì đại biểu ta Thanh Phù nhất tộc xuất chiến, ngươi có bằng lòng hay không? Bạch Mạch cần tuân, hai người theo thương nhiều chỗ đi ra, cũng đã là trời tối, Bạch Mạch liền đi theo Đạm Đài Tiết đến chỗ ở. Bắt đầu tiếp tục cho Lâm Ngữ Nhi chữa thương. Cứ như vậy chịu qua ước chừng 3 ngày bộ dáng. Lâm Ngữ Nhi quả nhiên thần kỳ tỉnh lại. Nhưng là gọi người phiền muộn là. Lâm Ngữ Nhi Nguyên Anh. Lại bị giam cầm ở trong thức hải. Trên đó lục mang âm trầm. Không cách nào vận chuyển. Có thể Lâm Ngữ Nhi thật đúng là một bộ trời sinh phe lạc quan. Không có việc gì. Ta có thể khu động bảo vật phi hành. Trở về gọi sư tôn ta tương trợ. Không có vấn đề lớn. 3 người thương lượng một thoáng. Bạch Mạch liền cùng Lâm Ngữ Nhi cùng một chỗ hồi Ngự Linh Tông. Nhưng sau trở lại Bạch gia đi xem một chút. Mà Đạm Đài Tiết thì như cũ tại phù giới tu luyện. Phù tộc đối với ngoại giới lại là không có truyền tống trận. Vẫn là muốn theo tế vũ phía trên vùng bình nguyên phi ra ngoài. Sau đó lại tìm truyền tống. Nhưng là hiện tại không cần ẩn tàng thần thông, sở hữu không cần thiết giống thương đội một dạng tiến lên. Cho nên Bạch Mạch đem cái kia được từ thương lãnh chuối Tây Diệp Pháp bảo tế ra. 2 người cưỡi cùng một chỗ, nhanh như điện chớp thẳng đến Ngự Linh Tông. Từ không trung bên trên nhìn xuống đại địa, cái kia một chỗ quen thuộc thành trấn tại tầm mắt bên trong hiện ra. Cái kia cổ điển thành thị lẳng lặng đặt ở nơi đó. Liên miên bất tuyệt động phủ tại trong sơn ao sắp xếp. Theo hắn thần thức tản ra. Toàn bộ Ngự Linh Tông ở trước mặt hắn triển khai. Đôi mắt ở nơi này rộn rộn ràng ràng tu sĩ đệ tử trong dòng người tùy ý lan tràn. 2 người thu pháp bảo. Rơi xuống đi vào Ngự Linh Tông. Xen lẫn khó mà nói nên lời cảm khái. Một đường tiến lên. Trên đường đi. Gặp tu sĩ. Đa số gặp được Lâm Ngữ Nhi. Đều đuổi gấp cúi đầu. Yên vậy lễ bái sư tôn đồng dạng cấp bậc lễ nghĩa. Còn có người nhìn thấy Bạch Mạch có thể cùng Lâm Ngữ Nhi song hành. Không từ cực kỳ ước ao. Trở lại Ngự Linh Tông. Bạch Mạch mới nhớ tới. Bản thân giống như còn có vị sư tôn. Chẳng qua là tự tiến vào Ngự Linh Tông. Cũng không có ngốc qua bao lâu. Liền tiến vào nhiệm vụ chi địa. Tiếp lấy liền rời đi. Kỳ thực người sư tôn này đã trải qua không trọng yếu. Có gặp hay không cũng không quan trọng. Hắn đã trải qua biết. Ti thần phong sư tôn. Cũng chính là Ngự Linh Tông tông chủ Diệp Vô Thần. Lâm Ngữ Nhi cũng chính là tương lai Ngự Linh Tông nhất có tranh đoạt tông chủ vị trí nhân tuyển. Một trong. Chẳng qua là dùng bản thân tạo hóa. Hiện tại đã không có tâm tư đi tìm người sư tôn kia dạy bảo. Lâm Ngữ Nhi lâm hồi động phủ thời điểm. Đột nhiên cùng Bạch Mạch nói một câu, nếu như khả năng, xa như vậy cách xa Ngự Linh, Ti thần, nàng nói rất là ngưng trọng, giống như từ lúc nhận biết nàng đến nay, nàng liền không có như thế chân thực, thật sao ngưng trọng qua, nguyên nhân gì, Lâm Ngữ Nhi không nói, nhưng là Bạch Mạch ẩn ẩn cảm thấy, sự tình không đơn giản, một cái có thể dùng sinh mệnh đến bảo vệ huynh đệ mình lời nói. Bạch Mạch làm sao có thể đủ không tin. Tăng thương tuế nguyệt nhấc lên sóng lớn vô biên. Bạch Mạch đi Khương Tuyền sư huynh bế tử quan chỗ. Thật sâu thi lễ. Nhưng sau lưu bên dưới 2 khỏa dùng thần bí mật tinh khí cùng bất diệt tinh hạch tinh hoa luyện. Chế linh dược cho hắn. Về sau, lại nhớ tới bản thân lúc trước tu đạo động phủ lúc trước thời gian. Đứng thẳng thật lâu. Đột nhiên theo bên trong dậm chân mà xuất một cái trẻ con. Môi đỏ răng bạch, đôi mắt tinh khí nở rộ, một đôi mày kiếm dựng ngược, là ai đang nhìn trộm tiểu gia tu luyện? Hắn bất quá là ngưng huyết tầng 4, tự nhiên nhìn không ra Bạch Mạch tu vi. Bạch Mạch sớm đã thu liễm thần thức, phảng phất như là như người mới đệ tử. Bất quá nhìn lấy vị này được an bài tu hú chiếm tổ chim khách, tuổi trẻ không biết sầu tư vị tiểu gia hỏa, không từ cười một tiếng, còn rất là giống ta. Liền theo niết không hoàn bên trong lấy ra một thanh sư giả đạo binh cùng mấy viên thuốc đặt ở một mai linh không giới bên trong phong ấn. Ba hơi ở giữa, ở phía trên đánh vạn đạo tử cấm, mở khổ hải về sau, người có thể dùng mở ra phong ấn này. Bên trong pháp bảo cùng linh đan đầy đủ giúp người đúc liền đạo thai. Nếu có ngày là cảnh giới phía dưới tu sĩ, đoạt ngươi này chữ vật không gian, có thể bảo vệ ngươi ba lần không chết. Bạch Mạch trong nháy mắt hiện ra cường đại linh lực ba động, để cái kia trẻ con ngơ ngác đứng ở cái kia tiếng cũng không dám phát. Lâm Ngữ Nhi nhắc nhở tại Bạch Mạch trong lòng chớp hiện mấy lần. Nhất định có đạo lý riêng. Lâm Ngữ Nhi chính là tiên vương thân thể nhị giai chảm thiên tu sĩ. Ngay cả hắn đều kiêng kỵ sự tình, bản thân đem phải thận trọng. Hắn còn không biết, có câu này nhắc nhở, hắn Lâm Ngữ Nhi chính là đã trải qua phản bội sư tôn của nàng. Bạch gia, thời gian qua đi hơn 300 năm, cái kia từng tại đêm tối bên trong trốn chạy khỏi đại sơn hài tử. Trở về, cuối mùa thu sáng sớm đặc biệt sớm, nhưng là phàm gian lúc này đã sớm thay đổi bên dưới sương tuyết. Vô luận trong núi dốc đá, hay vẫn là đồng ruộng thung lũng, hoặc là cái kia một tòa tọa thạch đầu lũy thế phòng ở, đều gắn vào tầng tầng xương trắng bên trong. Cuối mùa thu phong từ nơi này xương trắng bên trên đi qua, mắc phải một đêm lạnh, bước vào Bạch thôn phạm vi lại thật tịch mịch vô cùng, một mình đi xuyên qua băng lãnh nắng sớm bên trong. Cuối mùa thu ánh nắng là lạnh, thật là lạnh. Siêu siêu hàn khí giống như trộn vào cái này vừa vặn tại trong ngọn núi lộ ra nửa gương mặt ánh sáng mặt trời bên trong. Cái kia một ngày rời đi cũng là mùa thu, bất quá là đầu thu đầu cành bên trên còn mang theo lưu lại thu diệp đỏ, lục, hoàng rêu rao ở trong màn đêm. Vì cái gì không gặp thân ảnh? Thật chẳng lẽ là Bạch Mạch đột nhiên có một tia không triệu chứng, thật là tốt. Lại hướng phía trước được, đạp vào thềm đá tiểu lộ. Đây là bản thân từng theo đám tiểu đồng bạn chơi đùa địa phương. Đại gia cùng một chỗ tu luyện, cùng đi bắt tổ chim. A Tử tỷ tỷ sẽ còn giúp đỡ giết yêu thú, đem thịt phân cho đại gia ăn. Ở nơi này cửa thôn, Bạch Di dù sao cũng là tại tà dương muốn xuống núi thời điểm. Đầy khắp núi đồi hô, Mạch Nhi nhanh lên một chút hồi ra đi. A Tử lại đánh về hai cái tiểu tước. Linh lực sung túc, thịt siêu cấp hương, nhanh trở về ăn đi. Nhưng mà, tất cả những thứ này, vậy mà tại mấy trăm năm sau, toàn bộ bị cỏ hoang chỗ chìm không có. Bạch Mạch nhìn thấy, thấy cái gì? Lại thật, thần thúc, Bạch Di, A Tử, A Công. Bạch Mạch sắc mặt sát bạch, chỉ thấy từng khối bia đá tại trong gió thu đứng lặng. Sở hữu Bạch gia tu toàn bộ qua đời, khắp nơi là thần thông đánh giết về sau lưu bên dưới dấu vết, khắp nơi rãnh sâu răng khắp nơi, trăm năm một đêm, lại thành vĩnh biệt, thương hạt. Bạch Mạch ngưỡng thiên gào thét, ta muốn đem hắn nghiền xương thành cho, vĩnh không rơi vào luân hồi. Bạch Mạch phẫn nộ hướng ngày gào thét, cái này tràn ngập Bạch Mạch ngày là cảnh giới lực lượng cường đại một tiếng thét to lên. Núi đá tiếng vang ầm ầm tiếng nổ lớn, như là phát sinh cự đại mà chấn đồng dạng, thạch ốc ầm ầm đổ sụp, đôi mắt sát khí lửa giận, mang theo vô biên sát khí quét ngang Bạch da trắng như tiết sắc thu. Cho dù cái kia chính tại từ từ bay lên ánh sáng mặt trời chi quang tựa hồ cũng khó mà so với cái này đạo sát khí. Ở nơi này đạo sát khí thiểm điện bên trong, bốn phía hải âu điểu bay loạn, dã thú sợ quá chạy mất. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh.